Chương 794, Thiên Vương Chiến Hạm. Tô Hàm Hương không có tìm những thuyền nhỏ kia đội, thuyền nhỏ đội mặc dù giá cả tiện nghi, nhưng nguy hiểm cũng rất cao, chỉ có những cái kia thuyền lớn đội mới có thể có đầy đủ bảo đảm. Đến mức chân chính thuyền lớn đội, tự nhiên không có khả năng giống thuyền nhỏ đội như vậy ngăn ở ngoài cửa lớn kéo sinh ý rất nhanh đoàn người sẽ xuyên qua tầng tầng đám người, cự tuyệt hết thể ma cô kéo sinh ý, tại thủy lữ công hội chính điện trong phòng khách tìm được thuyền lớn đội chỗ trên mặt đất. Liếc nhìn lại, thuyền lớn đội cũng không ít, mà lại đều có chính mình sân khấu cùng không gian, tin tức bản phía trên biểu hiện ra có cái gì đội tàu cùng con đường, cùng với tương ứng vé tàu cụ thể giá cả. Hồng Bảo Thương Hội, hôm nay buổi chiều có một chiếc cỡ lớn trọng hạm cấp bậc thuyền lớn đi tới thu cách Nhã Đại Bình Nguyên. Chỉ chốc lát sau, Tần Tâm Duyệt liền theo thủy lữ công hội nhân viên phục vụ cho y nhận được tin tức, Hồng Bảo Thương Hội có phù hợp bọn hắn yêu cầu đội tàu, mà lại hôm nay buổi chiều liền xuất phát. Tốt an vị Hồng Bảo Thương Hội thuyền. Tô Hàm Hương sau khi nghe đánh nhịp nói, Hồng Bảo Thương Hội nàng nghe nói qua, tại thủy lữ hành nghiệp bên trong tương đối chứ danh, thực lực hùng hậu, uy tín cũng không kém. Tại thủy lữ công hội nhân viên công tác dẫn đầu dưới, bọn hắn rất mau tìm đến Hồng Bảo Thương Hội chiêu đãi chỗ. Chiêu đãi xử lý mặt có mấy tên tuổi trẻ xinh đẹp cô nương, liếc mắt Tịch Thiên Dạ mấy người, thản nhiên nói, vài vị muốn mua cái nào cấp lớp vé tàu thái độ không nhiệt tình, thậm chí có chút lạnh đạm. Đại thương gia cùng những cái kia tiểu thương gia diện mạo, lập tức liền thể hiện ra ngoài. Thu cách Nhã Đại Bình Nguyên, hôm nay buổi chiều cái kia ban đội tàu. Tô Hàm Hương no y thu cách Nhã Đại Bình Nguyên vé tàu chỉ còn lại có khoang phổ thông, mỗi người 100 vạn hoang thạch. Nhân viên tiếp tân thản nhiên nói. Cái gì 100 vạn hoang thạch? Tần Tâm Duyệt nhịn không được mở to hai mắt nhìn, đây là công phu sư tử ngắm đây. Cô nương, ngươi có thế chớ có nói đùa. Hồng Bảo Thương Hội thuyền ta trước kia cũng ngồi qua, theo bác Trạch Thành đi tới thu cách Nhã Đại Bình Nguyên nhiều nhất 10 vạn hoang thạch là đủ. 100 vạn hoang thạch, giá cả tăng gấp 10 lần. Điền Bộ Nguyên nhữ mày nói. Vé tàu rất đắt, nhất là cỡ lớn thuyền thương vé tàu quý, người nào cũng biết. Nhưng 100 vạn hoang thạch, cái kia cũng có chút quá khoa trương. Tình huống bây giờ đặc thù, phía trên định giá liền là như thế, ta cũng là chiếu quy củ làm việc, các ngươi nếu là cảm thấy quý, vậy thì mời liền. Nhân viên phục vụ thản nhiên nói, ngữ khí trước sau như một lãnh đạo, rõ ràng cỡ lớn thuyền thương căn bản cũng không thiếu khuyết khách nhân, dù cho giá cả tăng gấp 10 lần dưới tình huống. Ngươi Điền Bộ Nguyên bị tức đến nói không ra lời. Nhắc nhở vài vị một câu, gần nhất đi tới thu cách Nhã Đại Bình Nguyên thuyền chỉ tương đương khẩn trương, rất có thể một tháng mới có một chuyến, các ngươi chỉ có nửa canh giờ cân nhờ ở cờ thời gian, bởi vì rất nhanh thuyền của chúng ta phiếu liền sẽ bán sạch. Nhân viên phục vụ thản nhiên nói, vẽ tàu khẩn trương các ngươi liền muốn ngay tại chỗ lên giá sao? Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nói, bị người làm coi tiền như rác, mặc cho ai cũng sẽ không vui vẻ. Thôi, hung nàng cũng vô dụng, nàng chỉ là dựa theo ý tứ phía trên làm việc mà thôi, mua vẽ tàu đi. Tô Hàm Hương không để cho Tần Tâm Duyệt nói tiếp, trực tiếp bỏ tiền mua vẽ tàu. Như thời điểm này đừng nói gấp 10 lần giá cả, dù cho gấp 100 lần giá cả nàng cũng nhất định phải mua. Chúc mấy vị khách nhân sinh hoạt vui sướng, chúng ta lập tức sắp xếp người mang giờ NK cờ ngươi lên thuyền. Một thoáng bán đi 5 tấm giá cao vé tàu, nhân viên phục vụ rõ ràng tầm tình không tệ, chuyện kế tiếp làm tương đối lưu loát. Chỉ chốc lát sau, Hồng Bảo Thương Hội người dẫn đường liền đã xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ mấy người trước mặt, bởi vì buổi chiều liền xuất phát, cho nên bọn hắn hiện tại liền nhất định phải lên thuyền. Bắc Trạch BNKNZ ở vào ngoại ô. Cưới Hồng Bảo Thương Hội an bài khung xe một canh giờ liền tới mục đích. Vài vị quý khách, cái kia chiếc cự hạm chính là chúng ta Hồng Bảo Thương Hội thuyền. Một tên giữ lại dâu cá chê trung niên người dẫn đường chỉ bên NKNZ bên trong một chiếc thuyền lớn nói ra. Chiếc thuyền lớn kia nói thành cự hạm đảo cũng không kém, bởi vì nó tương đối to lớn, ở trên mặt nước tản ra băng lánh kim loại sáng bóng, hùng vĩ mà to lớn. Thiên Vương Chiến Hạm Tần Tâm Duyệt trông thấy cái kia chiếc cự hạm về sau. Sắc mặt hơi hơi hỏa hoãn không ít. Thiên Vương Chiến Hạm phí tổn khá cao ngang, mà lại thuộc về trong quân trọng khí, phổ thông thương hội căn bản không lấy được. Nàng đều không ngờ rằng lần này hành trình hội do một chiếc Thiên Vương Chiến Hạm hộ tống, như thế nói đến vé tàu đắt một chút cũng là có thể tiếp nhận. Vài vị quý khách có lẽ các ngươi cho rằng vé tàu quý, nhưng lần này hành trình do Thiên Vương cao thủ Liêm Văn Long cùng Thiên Vương Chiến Hạm tự mình hộ tống, có thể xưng trăm năm khó gặp. Trung niên dâu cá chê cười nói, A Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt nhìn nhau, thế mà do Thiên Vương tồn tại tự mình hộ tống, ấn lý thuyết không phải như vậy long trọng, chẳng lẽ bên trong có cái gì các nàng không biết được tình huống đặc biệt. Dù sao một tên Thiên Vương, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là tôn sùng vô cùng tồn tại. Thiên Vương chiến hạm hết sức khổng lồ, chia làm rất nhiều khu vực, phổ thông buồng nhỏ trên tàu tại phía dưới cùng nhất, lại hướng lên liền là tinh phẩm buồng nhỏ trên tàu. Tinh phẩm buồng nhỏ trên tàu phía trên còn có quý tộc buồng nhỏ trên tàu cùng trí tôn buồng nhỏ trên tàu. Tứ đại buồng nhỏ trên tàu khu vực phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ngăn cách, phảng phất đem người cấp bậc chia làm 4 cái cấp độ. Tần Tâm Duyệt sắc mặt khó coi, công chúa điện hạ địa vị hạng gì tôn quý, thế mà chỉ có thể ở tại phổ thông trong khoang thuyền, ra cửa giản lược, huống chi chúng ta cũng không thích hợp quá mức rêu rao. Tô Hàm Hương mỉm cười an ủi. Đừng nói nàng mua không được trí tôn buồng nhỏ trên tàu, dù cho nàng có thể mua sắm cũng sẽ không đi mua sắm. Tần Tâm Duyệt nghe vậy chỉ có thể yên lặng gật đầu, trong khoảng thời gian này công chúa điện hạ ăn quá nhiều khổ. Mặc dù chỉ có thể ở phổ thông buồng nhỏ trên tàu, cũng may mấy người buồng nhỏ trên tàu đều là nối liền cùng nhau, lẫn nhau liên hệ hết sức thuận tiện. Tịch Thiên Dạ dặn dò Tô Hàm Hương vài câu, liền quay trở về gian phòng của mình, lữ trình kế tiếp sẽ dài đằng đẵng. Ít nhất tại một tháng trở lên, mà lại điều kiện tiên quyết là không gặp cái gì tình huống ngoài ý muốn. Trong một tháng này Tịch Thiên Dạ chuẩn bị lại đề thăng một thoáng thực lực của mình, chỉ có đủ lực lượng cường đại, mới có thể có năng lực đối mặt đủ loại đột phát tình huống. Đang lúc hoàng hôn, Thiên Vương chiến hạm vang lên một trận thổi còi, kèm theo ô ô thanh âm, chiến hạm khổng lồ bắt đầu xuất phát, hướng về vùng nước chỗ sâu chậm rãi đi. Nhân loại thuyền hạm có chút ý tứ. Hồ Tam Âm bỏ tới trên cửa sổ, nhìn phong cảnh phía ngoài, lộ ra tương đối có hứng thú. Làm cổ ma tộc ma thần thú, hắn chưa từng có ngồi qua thuyền hạm, trước kia đều là một mình lên trời xuống đất, thỉnh thoảng gặp những cái kia chiến hạm, cái gì đồ vật cũng là một ngụm nuốt mất, đường đường khiếu thiên Tam Âm hổ căn bản không cần cưỡi những vật kia. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn chỉ là một cái đáng thương ma thần thú tàn hồn, lực lượng nhỏ bé mà thấp, ngồi tại sắt thép chiến hạm bên trong. Phản mà có một phong vị khác. Tịch Thiên Dạ nhìn ngoài cửa sổ thế giới, sóng nước lấp loáng, mênh mông. Nói là dòng sông, kỳ thật tại phàm nhân thế giới bên trong, so biến ca đâu nghiệm rộng rãi. Phanh phanh phanh đang ở Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm đều đang hưởng thụ ít có yên tĩnh cùng cảnh đẹp lúc, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Chỉ thấy Tô Hàm Hương đang cười nói tự nhiên đứng tại cửa ra vào, nhàn nhạt mỉm cười nhìn Tịch Thiên Dạ.